Bất Diệt Thần Vương, chương 122, tay trái sự nghiệp tay phải gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiên Chấn, công nhất trà xã Hậu Vệ Vương Khả ở vạn người chú ý phía dưới, đi lên lần trước đài cao vương gia chủ. Bốn phía một trận cung kính hét to thanh âm, lại là Vương Khả mời Chu Tiên Chấn các đại gia chủ, còn rất nhiều tiên thiên cảnh cường giả, giờ phút này nguyên một đám mong đợi nhìn xem Vương Khả. Trước kia tất cả mọi người ở cùng một cái giai tầng, cũng là tu tiên giới tầng thấp nhất, có thể dựa vào cái gì, Vương Khả hiện tại lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi. Không nên a, chúng ta chỗ nào kém hắn, ghen tị a, bất quá quan hệ không thể làm cương, chúng ta có thể hay không cũng đi đến Vương Khả cái kia độ cao, nói không chừng ngay hôm nay lần tụ hội này. Cảm tạ chư vị hôm nay công nhất trà xã, thực sự là quá cho ta Vương Khả mặt mũi. Nói nhảm cũng không nói nhiều, hôm nay đi thẳng vào vấn đề. Vương Khả vừa cười vừa nói, tốt, tất cả mọi người lập tức mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Ta Vương Khả kiếm tiền, thần không thần, Vương Khả trực tiếp hô, một lần này cuống học nghe cách đó không xa Trương Chính Đạo trừng to mắt mẹ nó, lần thứ nhất thấy có người diễn giảng câu nói đầu tiên thì buồn nôn mọi người, không, câu nói đầu tiên thì thổi bản thân ra châu. Vương Khả, mặt của ngươi đâu? Vương gia chủ, ha ha, thực sự là, phía dưới Chu Tiên Chấn cường giả cũng là sắc mặt cứng đờ. Không khí hiện trường một trận quỷ dị, ha ha ha, chư vị cho là ta khoe khoang có phải hay không? Vậy đến, ta nói cho các ngươi biết, trước đây không lâu ta Thần Vương công ty khai trương, một ngày buôn bán ngạch là 1,000,146 vạn 5.000 cân linh thạch. Một ngày, ta liền dùng một ngày, Vương Khả mở miệng nói ra, cái gì, hiện trường vô số người lập tức một mảnh xôn xao, nguyên một đám nhìn Vương Khả kinh động như gặp thiên nhân. Thần Vương tòa nhà đồ sộ sự tích mọi người đều biết Thần Vương công ty khai trương, mọi người cũng nghe nói, có thể cho tới bây giờ không nghe nói kiếm lời nhiều như vậy a, hơn 1.000 vạn cân. Cái này cái gì con số, mọi người còn đang vì 10 cân, 20 cân linh thạch bôn ba, thậm chí vì 1-2 cân linh thạch mà tính toán xét nét thời điểm, nhìn xem người ta Vương Khả. Hơn 1.000 vạn cân, hơn 1.000 vạn cân a, một ngày. Trong nháy mắt vô số người đều không bình tĩnh, dù cho trước đó đoán được Vương Khả có tiền, thế nhưng không có đoán được khoa trương như vậy a. Lúc trước đối Vương Khả ghen ghét dần dần tán đi, làm bóng lưng sớm đã không với cao nổi thời điểm, liền không có ghen ghét, càng nhiều hơn chính là hâm mộ, vô cùng hâm mộ. Mọi người có muốn hay không giống như ta, kiếm lời hắn long trời lỡ đất, Vương Khả hướng về phía dưới hỏi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cái kia dục dịch lòng đang cuồng loạn. Nghĩ, không biết ai hô một câu. Nghĩ, nghĩ, nghĩ, lập tức vô số người đi theo hô lên, vậy ta hỏi một câu nữa, ta Vương Khả kiếm tiền, thần không thần. Vương Khả lần thứ hai hô, thần, không khí hiện trường trong nháy mắt vươn cao, Trương Chính Đạo cũng không nghĩ đến, bốn phía người xem, làm sao lập tức không thèm để ý Vương Khả không biết xấu hổ. Các ngươi làm sao đều phải ma chướng, đều điên, Vương Khả lại hài lòng nhìn phía dưới, điên cay rắm, cái này là trên địa cầu điển hình WeChat niên hội xáo lộ. Tẩy não diễn thuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, WeChat có tốt WeChat, cũng có hỏng WeChat, những cái kia chuyên môn gạt người hỏng WeChat, một trận WeChat diễn giảng hội từ chủ tịch đến phía dưới nghiệp vụ viên, vì để cho mọi người nhiệt huyết sông lên đầu toàn thể cho người hiện trường nhảy disco, đem bầu không khí nhặt được đến, tin hay không? Bầu không khí đi lên, đầu nóng, liền dễ dàng trả tiền a, đoạn thời gian trước có luyện khí tác phường cùng ta Thần Vương cao ốc làm ăn kiếm lời một bút a, Vương Khả hỏi. Không nhiều, đa tạ Vương gia chủ chiếu cố, một cái trưởng quỹ cười nói, ha ha, vậy coi như cái gì chiếu cố a, cái này tài làm sao đến đây a, Thần Vương cao ốc sẽ không chỉ có một tòa, về sau, các đại tiên chấn đều sẽ có cần đặt mua đồ vật chỉ có thể càng kéo càng nhiều, chút tiền ấy tính là cái gì. Còn có càng nhiều sinh ý chờ lấy ta, ta mở Thần Vương công ty, một ngày hơn 1.000 vạn cân linh thạch thu nhập, về sau còn sẽ có, mỗi năm đều sẽ có, đi theo ta làm, đảm bảo có vô số đếm không hết tiền tài. Vương Khả kêu lên, người phía dưới con mắt đều nhiệt thiết, người muốn đi bên trên nhân sinh đỉnh phong sao, đi theo ta buôn bán, tay trái sự nghiệp tay phải gia đình, ngày mai sẽ có thể vui sách xa hoa phi kiếm một chuôi. Tin hay không, Vương Khả hướng về phía dưới kêu lên, Trương Chính Đạo dương mắt nhìn Vương Khả, người như bức thổi lớn rồi a, phi kiếm. Còn xa hoa phi kiếm, tốt như vậy sách sao, ta nhiều năm như vậy, đều không lấy được phi kiếm, mẹ nó tùy tiện liền có thể thành công. Tin, rất nhiều người đều hô lên, Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn bốn phía đối tiền tài khẩn cấp đám người. Phía dưới Nhiếp Thiên Bá cho dù căm hận Vương Khả có thể nghe Vương Khả mê hoặc tính lời nói, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cảm giác mình nắm vuốt cái kia 15 vạn cân linh thạch cũng sẽ không tiếp tục là số tiền lớn một dạng. Vì cái gì đây? Mọi người đều biết thần vương cao óc kiến thiết trong lúc đó, ta đều chưa bao giờ ra mặt bởi vì không đáng, nhưng, lần này không giống nhau, 72 tiên chấn, ta vì cái gì địa phương khác không đi, vẻn vẹn đến cái này chu tiên chấn. Bởi vì ta ở trong này ở qua, ở trong này có cảm tình, tất cả mọi người là các hương thân, cho nên, ta lần này có kiếm tiền sinh ý, mới đến chiếu cố một chút các ngươi. Vương Khả mở miệng kêu lên, tạ vương gia chủ, rất nhiều người hưng phấn nói. Cũng chẳng biết tại sao, ngắn ngủi này một chút thời gian, tất cả mọi người cảm giác đi theo Vương Khả làm ăn, đi theo Vương Khả học liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong một dạng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người vô cùng tỉnh táo, chỉ là trầm mặc ở cái kia, cái gì cũng không nói lời nào, sợ phạm nhiều người tức giận. Hôm nay tìm mọi người nói mua bán là cái gì đây? Vương Khả nhìn xem bốn phía tất cả mọi người. Bốn phía tất cả mọi người là yên tĩnh. Mọi người có biết hay không, Nhiếp Thiên Bá ở trên Chu Tiên Trấn mấy ngày nay đang làm gì? Vương Khả nhìn về phía đám người. Trong đám người Nhiếp Thiên Bá lông mày nhíu lại, cái này Vương Khả làm sao nâng lên ta? Chấm, Nhiếp Thiên Bá, hắn đang vì phàm nhân khu một cái quân phiệt chiêu mộ tiên thiên cảnh tướng lĩnh. Có người hô, ta tìm mọi người cũng là cuộc mua bán này, chỉ là ta giúp một cái khác quân phiệt chiêu mộ. Nhưng có người nguyện ý, Vương Khả cười nói. Cái gì, người nói sinh ý chính là đi phàm nhân khu chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tổ tiên lưu qua ghi chép mỗi lần bị chiêu mộ tham gia vương triều thay đổi chiến tranh, đều phải chết hơn phân nửa tiên thiên cảnh đâu. Thảm liệt như vậy phàm nhân khu chiến tranh, mệnh cũng không cần. Rất nhiều người trong nháy mắt nhíu mày, hiển nhiên mọi người tu tiên không phải là vì trường sinh sao. Vì ít tiền, liền mệnh đều không muốn, đáng giá không? Đây cũng là Nhiếp Thiên Bá mấy ngày nay chiêu mộ không thành công nguyên do. Ha ha ha, chư vị cho rằng, ta sẽ cùng Nhiếp Thiên Bá giống nhau sao? Ta nếu như thế, nói thế nào mang mọi người kiếm tiền? Vương Khả cười nói, người chung quanh sững sờ. Nhiếp Thiên Bá mở ra điều kiện, một cái tiên thiên cảnh ít nhất 250 cân linh thạch, ngươi và Nhiếp Thiên Bá không giống nhau, ngươi có thể đưa ra bao nhiêu? Trong đám người một thanh âm châm chọc khiêu khích truyền đến. Vương Khả sững sờ, bản thân không phải mới vừa điều hành quá khí phân sao? Làm sao còn có đầu người lãnh tĩnh như vậy? Coi như tỉnh táo, cũng không nên như vậy oán khí ngữ khí a, ai hỏi? Vương Khả cười nói, hoa, người chung quanh lập tức tránh ra, bộc lộ ra một cái huyết bào nam tử, chỉ là nam tử quấn tại huyết bào bên trong, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi. Huyết bào bên trong Nhiếp Thiên Bá cũng là sắc mặt cứng đờ, các ngươi lại lộng cái gì? Ta đang giúp các ngươi tranh thủ quyền lợi a, các ngươi liền đem ta bán. Ta bất kể là ai cũng không quan hệ, ta có thể trả lời các ngươi. Nhiếp Thiên Bá ra 250 cân linh thạch, các ngươi nói ta ra 1 vạn cân linh thạch mời một cái tiên thiên cảnh, mọi người nhưng có người nguyện ý, Vương Khả cười nói. Cái gì, huyết bào Nhiếp Thiên Bá trừng mắt cả kinh kêu lên, không chỉ Nhiếp Thiên Bá, bốn phía tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. 1 vạn cân linh thạch, Vương gia chủ, ngươi nói thật. Ta đi, Vương gia chủ, ngươi nhất định phải chiêu mộ ta a. Lập tức vô số người kích động hô lên, tựu liền Trương Chính Đạo cũng há to mồm, 1 vạn cân linh thạch. Ta cái này kim đan cảnh một thân lão thịt cũng có thể bán cho ngươi a, ngươi điên a, mọi người đừng nghe hắn, Vương Khả làm sao có thể ra 1 vạn cân linh thạch mời một tiên thiên cảnh. Hắn đang nói bậy, Nhiếp Thiên Bá lập tức hô, nói đùa cái gì, 1 vạn cân linh thạch ngươi chiêu mộ người, người nào còn để ý ta cái này 250 cân linh thạch. Ác ý nâng lên giá thị trường, người đây là cứ để người không đường có thể đi à, có người ở nói ta nói bậy, ta nghĩ xin hỏi mọi người ta Vương Khả thanh toán nổi giá tiền này sao? Vương Khả cười hỏi, Vương Khả giao nổi sao? Nếu là không có phía trước cửa hàng, ai sẽ tin tưởng Vương Khả? Nhưng, hiện tại tất cả mọi người không mang theo chần chờ. Thần Vương công ty khai trương ngày ấy, Vương Khả liền kiếm lời hơn 1.000 vạn cân linh thạch thanh toán không nổi sao? Thanh toán nổi, rất nhiều người đều hô. Vậy thì đúng rồi, chỉ có tin tưởng ta người chúng ta mới có thể nói tiếp. 1 vạn cân linh thạch, chỉ là cất bước a chư vị. Vương Khả nhìn xem bốn phía đám người cười nói. Thật vậy chăng, rất nhiều người đều đỏ lên con mắt. 1 vạn cân linh thạch một người. Người có bản lĩnh tiền lấy ra a, trong đám người Nhiếp Thiên Bá lần thứ hai hô. Ai luôn luôn châm chọc khiêu khích. Ta hảo ý đến cho mọi người mang đến mua bán, nhưng người ở phía dưới mang cho ta cái gì tiết tấu. Vương Khả trừng mắt, cách đó không xa Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái, không một mực là ngươi ở mang tiết tấu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người không nguyện ý, ngươi liền cấp bách, là hắn, không biết ai hô một câu. Hoa, Nhiếp Thiên Bá mũ bị nhấc lên xuống dưới. À, là Nhiếp Thiên Bá, Nhiếp Thiên Bá, người thiếu nợ ta tiền còn chưa trả đây, ngươi tới đảo cái gì loạn? Đúng vậy à, Nhiếp Thiên Bá, có ngươi như vậy quấy rối sao? Lần trước nếu không phải là ngươi bắt Vương phu nhân, chúng ta nói không chừng đi theo Vương gia chủ đã sớm kiếm tiền. Nhiếp Thiên Bá, lại không mời ngươi tới đảo cái gì loạn à? Lập tức Nhiếp Thiên Bá bị dìm ngập ở nhân dân quần chúng đại dương bao la ngụm nước bên trong. Các ngươi cũng là đồ đần sao? Vương Khả Lời nói, các ngươi cũng tin tưởng. Một cái tiên thiên cảnh, một vạn cân linh thạch, làm sao có thể sự tình? Nhiếp Thiên Bá quát, Nhiếp Thiên Bá kim đan cảnh khí tức một phóng thích lập tức đem bốn phía người vén lên. Làm gì, tới nơi này gây chuyện, ngươi không muốn sống. Trương Chính Đạo lập tức đến phụ cận, một trường vỗ ở Nhiếp Thiên Bá bờ vai bên trên. Trương Chính Đạo đánh không lại Trương Thần Hư đám người, ứng phó Nhiếp Thiên Bá còn không phải dễ như trở bàn tay. Hiện tại Vương Khả đang dạy ta kiếm tiền, ngươi còn muốn quấy rối. Lập tức Nhiếp Thiên Bá bị áp chế lại, kinh sợ sau khi, liền muốn hô giúp đỡ. Được rồi, Trương Chính Đạo, được rồi, Nhiếp Thiên Bá cũng là hâm mộ ghen ghét thôi. Vương Khả lập tức kêu lên, đối với Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả một điểm đồng tình tâm không có. Nhưng, hắn chung quy là Nhiếp Thanh Thanh cháu trai a, sự tình này, vẫn là Nhiếp Thanh Thanh xử trí a, quay đầu ngay trước Nhiếp Thanh Thanh mặt nói cho nàng hôm nay ta thả ngươi cháu trai, cũng thuận tiện hướng Nhiếp Thanh Thanh muốn chỗ tốt a, Vương gia chủ thật là đại độ a, những người khác lập tức cảm thán nói. Vương gia chủ hiện tại thân phận gì, làm sao sẽ cùng Nhiếp Thiên Bá so đo. Lại có người phụ họa nói, hừ, Trương Chính Đạo hơi vung tay, thả Nhiếp Thiên Bá, Nhiếp Thiên Bá sắc mặt một trận khó coi. Vương Khả, ngươi theo ta võ đài đúng không? Còn lừa gạt mọi người, một cái tiên thiên cảnh một vạn cân linh thạch đến, lấy ra, ngươi lấy ra a, Nhiếp Thiên Bá tức không nhịn nổi tiếng giống Vương Khả. Mà một khắc này, bốn phía tất cả mọi người mặc dù vẫn như cũ phản cảm Nhiếp Thiên Bá, nhưng, lại không còn bài xích Nhiếp Thiên Bá lời nói. Đúng a, vàng dòng bạc trắng lấy ra, một vạn cân linh thạch chúng ta cho ngươi bán mạng. Cầm a, Vương Khả nhìn một chút Nhiếp Thiên Bá, mỉm cười. Không nên gấp, ta buôn bán, đều thích đem lời nói rõ ràng, không che giấu, một vạn cân linh thạch tính là cái gì, cái kia cũng phải có mệnh tiêu a, ta tìm mọi người là tới kiếm tiền, không phải muốn tiền không muốn mạng. Nếu như ngay cả mạng cũng không có, nhiều tiền hơn nữa, có tác dụng gì? Ách, rất nhiều người không hiểu nhìn về phía Vương Khả, chư vị, mọi người ở các đại tiên trấn sinh hoạt khẳng định cũng không dễ dàng, nhưng, vì sao có chút gia tộc phi thường có tiền, nội tình thâm hậu, có ít người sinh hoạt lại nghèo rất mùng tơi đâu? Chư vị có nghĩ tới hay không, những đại gia tộc kia món tiền đầu tiên, là từ đâu ra? Vương Khả nhìn bốn phía đám người, chúng cường giả một trận nhíu mày. Trần gia chủ, ngươi là Chu Tiên Trấn đại gia tộc, ngươi có thể nói cho ta nhóm ngươi tổ tiên phát ra sử sao? Vương Khả cười nói, ta, trong đó một cái gia chủ cao mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần gia có hôm nay, trừ bỏ lịch đại gia chủ kinh doanh, kỳ thật lúc ban đầu nguyên do, hay là một trận phàm nhân khu chiến tranh a, Vương Khả cười nói. Trần gia chủ một trận trầm mặc, phàm nhân khu, vương triều thay đổi, quần hùng cùng nổi, chinh phạt thiên hạ từ các đại tiên trấn chiêu mộ tiên thiên cảnh cường giả tham dự chiến tranh, phần lớn tiên thiên cảnh cường giả, bởi vì theo sai quân phiệt cuối cùng đều sẽ chết trong chiến tranh, chỉ có một đường quân phiệt cuối cùng thắng được đoạn đường này quân phiệt trở thành lớn nhất người thắng, trở thành nhất quốc chi quân, mà theo hắn đánh giặc tiên thiên cảnh, cũng mượn chiến tranh, vớt vô số tiền tài, bởi vì, mỗi giết một cái đối phương quân phiệt tiên thiên cảnh tướng lĩnh, đều sẽ đem túi đựng đồ bỏ vào trong túi. Người Trần gia chủ tổ tiên cũng là bởi vì theo đúng quân phiệt cuối cùng trở thành lớn nhất người thắng, cuối cùng lấy được ngập trời bạo lợi. Một vạn cân linh thạch, không phải chỉ a, Vương Khả cười nói. Đó đã là hơn 100 năm trước sự tình, Trần gia chủ trầm giọng nói. Không quan hệ, ta chỉ là hướng mọi người miêu tả một sự thật, phàm thế nhân gian chiến tranh, mặc dù nguy hiểm, nhưng, cũng tràn đầy bạo lợi. Chỉ cần trở thành người thắng lợi sau cùng, ngươi liền sẽ có vô số tiền tài. Chư vị, Nhiếp Thiên Bá chiêu mộ cái kia 250 cân linh thạch tính là cái gì chứ a, ngươi muốn là trở thành cuối cùng người thắng, một vạn cân linh thạch cũng là thiếu. Sẽ cùng Trần gia chủ tổ tiên một dạng, trở về liền có thể chui từ đất mà lên một cái gia tộc. Dùng cái gì giải ưu chỉ có phất nhanh, một đêm chợt giàu a, Vương Khả hướng về phía bốn phía chỗ có người nói. Trong nháy mắt rất nhiều người hô hấp đều dồn dập. Bởi vì Vương Khả nói là sự thật, mọi người đều biết sự thật a, dùng cái gì giải ưu? Chỉ có phát nhanh, ta chỉ nghĩ một đêm chợt giàu a, Vương Khả, ngươi liền lừa gạt mọi người a, hừ, ai có thể cam đoan, mình nhất định theo đúng quân phiệt trở thành lớn nhất người thắng sao? Ngươi vừa rồi chính mình cũng nói, chứ cái này cùng đối quân phiệt tiên thiên cảnh cường giả, những người khác chết hết. Chết hết, đi theo ngươi làm chiêu mộ quân phiệt liền nhất định cười đến cuối cùng sao? ngươi lấy cái gì cam đoan? Nhiếp Thiên Bá khinh thường nói. Nhiếp Thiên Bá nói chuyện, tất cả mọi người lập tức một trận tỉnh táo lại, đúng a, Vương Khả nói mặc dù mê người, nhưng, đi theo ngươi vạn nhất thua làm sao bây giờ? Ai dám cam đoan ai nhất định thắng? Phàm nhân khu chiến tranh, dính đến tiên môn ở sau lưng đánh cờ, dù ai cũng không cách nào cam đoan a, ta không nói cam đoan a, ta chiêu mộ người cũng có lẽ đã chết rồi a, Vương Khả nói ra. A, bốn phía đám người sững sờ. Nhiếp Thiên Bá cũng không nghĩ đến, Vương Khả thừa nhận trực tiếp như vậy a, nhưng là, phàm là bị ta chiêu mộ tiên thiên cảnh, ta trả cũng là một phần. Chết ngoài ý muốn bảo hiểm, Vương Khả giải thích nói. Cái gì, có ý tứ gì, ngươi không chuẩn bị trả tiền, liền muốn chiêu mộ tiên thiên cảnh vì ngươi bán mạng. Nhiếp Thiên Bá sững sờ, có chút đầu chuyển đầu không được. Tựu liền Trương Chính Đạo cũng trừng to mắt, Vương Khả, ngươi hôm qua còn nói 50 cân linh thạch chiêu mộ một người đây, ngươi hôm nay thay đổi thế nào? Móc một mao tiền cũng không chuẩn bị trả, liền thanh toán một tấm giấy trắng, ngươi cái này tay không bắt sói a, tiên môn đệ tử mua. Chết ngoài ý muốn bảo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi khẳng định mua không nổi, đó là 5.000 cân linh thạch một phần đâu. Nhưng, tất cả mọi người là một cái chấn trên, ta cố ý cùng công ty tất cả tham dự người thương lượng một chút, vì mọi người tranh thủ một cái một phần 10 phân giải thức bảo hiểm. Chỉ cần 250 cân linh thạch có thể bồi thường 1 vạn cân linh thạch. Vẫn là gấp 20 lần tiền bồi thường, chư vị, các ngươi nói, cái này có 1 vạn cân sao? Vương Khả vừa cười vừa nói. Bốn phía tất cả mọi người trầm mặc lại, chết trận người khác có thể cho ngươi tiền trợ cấp. Sẽ sao, căn bản không có khả năng, chiêu mộ các ngươi điểm này tiền, mới bao nhiêu, có thể an ra sao? Cho nên, Nhiếp Thiên Bá nói với các ngươi cũng là hư, 250 cân linh thạch là cái lông dây. Cái kia là muốn dùng 250 cân linh thạch liền mua các ngươi mệnh a, các ngươi mệnh như vậy không đáng tiền sao? Ta bất đồng a, nếu như ngươi chết người nhà ngươi có thể được 1 vạn cân linh thạch a, một đại gia tộc sắp quật khởi a, ngươi nếu sống sót ngươi sẽ mang trở về 1 vạn cân linh thạch cũng không chỉ a, một cái cực lớn gia tộc cũng là quật khởi a, mặc kệ ngươi sống hay chết. Ngươi và người nhà của ngươi, đều có thể có 1 vạn cân linh thạch. Tay trái sự nghiệp tay phải gia đình, đây mới là ta muốn cùng mọi người nói sinh ý, đây là các ngươi cả hai cùng có lợi. Vương Khả vừa cười vừa nói, cách đó không xa Trương Chính Đạo há to mồm, người mẹ nó, rất có thể thôi. Không cần tiền cho ngươi bán mạng, nói ta đều động lòng, cách Trương,